Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, đùa giỡn mở đại. Lily Anna biệt thự bên trong căn phòng. Jen lúc này chính nằm úp sấp đang ngồi ở Lily Anna bên bàn đọc sách. Cầm trên tay bản nho nhỏ quyển nhật ký, chính mặt đầy nụ cười cổ quái nhìn. Chia tạp chí trùng chia là hóa giải trong công việc tích lũy áp lực. Liliana một mực có một loại tự cho là rất bí mật yêu thích. Chính là tại chính mình máy vi tính sách tay trên. Sáng tác, mà bản trong máy tính sách tay. Làm viết, chính là Liliana sáng tác yêu. Vừa mới bắt đầu, hết thảy đều rất bình thường. Là có chất phác hiền lành tâm linh vai nữ chính cùng làm hoàn mỹ thân sĩ rơi vào bể tình cố sự. Nhìn đến đây, đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được. Tiếp theo phát triển hẳn là giảng thuật nam nữ chủ giác trong lúc đó ôn tình cảm tình phát triển. Nhưng là tại xem đến phần sau thời điểm, thanh niên tính chất lại xảy ra biến hóa vi diệu. Vốn nên là phi thường ôn nhu thanh niên, nhưng biểu hiện ra nhượng nhân ý nghĩ không ra cường thế cùng bá đạo một mặt. Bộ quần áo này là ta đặc biệt là ngươi lựa chọn. Người đã hiện tại đã không có còn lại quần áo có thể xuyên. Không bằng đừng hy vọng mặc vào như thế nào đây. Cái này, như vậy hạ lưu ăn mặc. Ta không làm được. À, thật sao? Nếu như ta nhất định phải ngươi mặc đây. Liliana, phốc, vốn là thuận tay cầm lên đặt lên bàn. Vốn nên là Liliana ly trà uống nước gen. Chợt đem chuẩn bị muốn uống vào nước cho phun ra ngoài. Khục khục. Liliana thật là rất có thú một cô gái a, ngay cả vai chính đều dùng tới tên mình, mà còn nàng thích vẫn là như vậy. Kỳ lạ, Jen trên mặt mang theo một cổ nhàn nhạt vi diệu. Mặc dù Jen sớm liền biết rõ Liliana sở soạn viết vai nữ chính thường thường sẽ xuất hiện bị có tính ngược đợi thích thanh niên uy hiếp nội dung cốt truyện, nhưng là Jen cũng không nghĩ tới nàng lại mỗi một cố sự đều đem vai nữ chính viết thành chính mình. Quả nhiên, Liliana SNM thuộc tính đã sâu tận xương tủy sao? Có phải hay không sau này nên gọi nàng là vọng tưởng bị uy hiếp SNM kỵ sĩ cơ thiếu nữ nấm lạnh? Gọi tắt vọng cưỡi nấm. Phi, đây là cái gì kỳ quái tên? Sau đó, vừa lúc đó, gian phòng cửa bị mở ra. Cái viên này khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thiếu nữ chính duy trì mở cửa tư thế, cùng Jen kinh ngạc mắt đối mắt khoảng chừng 5 giây. Yên lặng, bỗng nhiên hạ xuống tại thiếu nữ trong khuê phòng. Rồi sau đó, ha a, thật sự muốn chết, thật sự muốn chết, thật sự muốn chết, thật sự muốn chết. Khi nhìn đến Jen trên mặt kia vi diệu biểu tình, cùng Jen trong tay quyển sổ kia bản sau đó, Liliana khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hồng thấu. Sau đó, chợt phát ra một đạo xấu hổ muốn chết tiếng rên rỉ. Giống như phục độc cơ một dạng không ngừng lặp lại lấy thật sự muốn chết. Những lời này, nắm nàng đầu nhỏ, liều mạng đi cột cửa dập đầu lấy. Đoàng đoàng đoàng, chấm móc lửng, mọi việc như thế thanh âm bên tai không dứt. Jen nhìn một chút Liliana kia không phát hiện chút tổn hao nào đâu. Nhìn thêm chút nữa kia đã phủ đầy vết rách đại môn cột đá. Đột nhiên cảm giác, kia cột đá thật đáng thương. Khụ, Liliana, là ngăn cản vậy cũng thương cột đá lại bị tổn thương. Jen nghĩa bất dung từ đứng lên, đi tới Liliana bên cạnh, nhìn kia không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy thật sự muốn chết. Ngoặc kép, lại không ngừng đánh vào cột đá Liliana, nhẹ nhàng lớn tiếng kêu một tiếng. Vừa dứt lời, Liliana động tác chợt hơi chậm lại. Rồi sau đó, ngẩng đầu lên, kia hai khỏa xấu hổ nước mắt chính treo ở nàng khóe mắt. Nàng mặt lộ vẻ đỏ ửng, nhìn Jen mơ hồ hắc hóa trạng thái. Nàng rút ra nàng bạch ngân cự tượng, đem kiếm trong tay hoặc có lẽ là đao. Chỉ hướng Jen, lộ ra kia bị chơi đùa hỏng sau xấu hổ muốn chết biểu tình. Nói, người đã phát hiện ta bí mật, chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng chỉ có trước hết là giết ngươi sau đó sẽ tự vẫn. Nhìn kia tóc bạch kim kỵ sĩ cơ chỉ mình mùi đao. Cùng với nàng biểu hiện trên mặt, Jen bỗng nhiên cảm giác, như vậy Liliana thật sự là quá khả ái. A, do dự chốc lát, thiếu nữ bỗng nhiên giơ lên trong tay trường đao, nhắm hai mắt lại, kêu to hướng Gen xông lại, tiện tay một đao chặt xuống. Như vậy một đao, đừng nói Gen, coi như là không có tu tập qua võ nghệ người bình thường, cũng có thể tùy tiện tránh thoát một đao này. Như vậy công kích, cùng nàng trước kia xấu hổ muốn chết biểu tình hoàn toàn không hợp. Quả nhiên, Lily là một cô gái thiện lương từ A nghĩ như vậy. Vốn có thể tùy tiện tránh thoát một đao này Gen, trên mặt đột nhiên lộ ra tràn đầy ác ý cười đều. Cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ. Phốc suy, chấm ngoặc kép, lưỡi dao sắc bén vào thịt, máu tươi bắn tung tóe. Tinh hồng sắc huyết dịch đem thiếu nữ khuê phòng nhuộm thành một mảnh máu tươi nhan sắc. Nhượng cái này nguyên bản mùi thơm gian phòng, trong nháy mắt bị mùi máu tanh toàn bộ che giấu. Nghe được cái này thanh âm, thiếu nữ tràn đầy không tưởng tượng nổi mở hai mắt ra. Nhìn trong tay mình kia trường đao, hãm sâu Gen vai trái bên trong. Gen kia máu me đầm đìa vô lực té ngã trên đất bộ dáng. Nàng không tưởng tượng nổi che đôi môi. Không, không thể nào. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng ngài nhưng là ngay cả Salvatore Khanh vậy có thể chém cắt hết thảy ma kiếm cũng có thể tiếp. Được, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng tự lẩm bẩm một câu. Rồi sau đó chợt nhớ tới giờ phút này Gen trạng thái. Chính là cuống quýt chạy đến Gen bên người. Đem Gen đầu kéo tới chính mình trên hai đầu gối. Rồi sau đó khóe mắt lưu lại nước mắt. Vì cái gì? Gen đại nhân ngươi vì cái gì không tránh ra? Gen nằm ở Liliana hai đầu gối trên. Làm bộ như vô lực tằng hắng một cái. Khụ, xin lỗi a Lily-chan. Ta lực lượng. Khục khục, đang đối mặt ta thích cô gái là không có hiệu quả. Mà còn, xem Lily-chan trước thương tâm như vậy. Để cho ta cảm thấy rất đau lòng. Cho nên ta không có lựa chọn né tránh. Nếu như vậy có thể cho ngươi hết giận nói. Ta lại bị ngươi chém mấy đau cũng không liên quan. Thiếu nữ không tưởng tượng nổi trợn to cặp mắt. Trái tim chợt bị ác đánh thoáng cái. Trong mắt nước mắt nhất thời vỡ đê. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Gen tiên sinh ngươi chính là thằng ngốc. Lớn như vậy gọi mấy tiếng. Liliana liền đem Gen đầu ôm tại ngực mình. Khóc thút thít nói, không muốn, Lily không muốn ngươi chết, van cầu ngươi không nên chết. Tại tóc bạch kim kỵ sĩ cơ trong ngực Gen, há hốc mồm, trong lòng không khỏi có chút vi diệu. Lần này đùa giỡn, tựa hồ mở có chút lớn. Nhưng là, nếu như bây giờ liền giải trừ cái kia không giống với đời này ảo thuật nói, hắn chính xác sẽ bị Lily giết chết đi. Chính xác đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.